Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 815, Sư Đồ Quyết Đấu. Kéo ma hóa phúc, lúc này Jiraiya Senin hình thức muốn so trước kia đẹp mắt nhiều. Với lại, không chỉ là đẹp mắt mà thôi, rất sớm đã tu luyện Senin hình thức Jiraiya không nói so ninja. Coi như tướng so với người bình thường đều lại càng dễ ma hóa. Nàng là sớm nhất một nhóm kia ma hóa người thứ nhất. 3 năm ma hóa để thực lực của nàng tăng lên gấp bội. Mặc dù bị mình cái kia bật hách đồ đệ Uzumaki Naruto siêu việt rất nhiều rất nhiều. Cũng bị Sakura, Hinata những bọn tiểu bối này siêu việt rất nhiều. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì Naruto. Sakura các nàng bật hách mở quá lợi hại, cũng không có nghĩa là Jiraiya yếu. Kage Bunshin no Jutsu, hơn 10 cái ảnh phân thân bao vây xung quanh hướng Nagato cùng 2 cái thông linh thú. Nagato trong tay hiện ra cơ quan kết cấu, sau đó duỗi ra như là nòng súng đổ vật, quang mang ngưng tụ, ngay sau đó, bành bành bành, tiếng vang bên trong. Từng cái pháo laser bắn ra, mỗi một quả pháo laser đánh đều có thể đem mặt đất nổ tung 5-6 mét cái hố. Uy lực to lớn, 1 giây 10 phát, liên miên không ngừng. Bất quá, Jiraiya chạy nhảy ở giữa mau lẹ hay thay đổi. Pháo laser đánh nhiều lần hiểm lại càng hiểm sát qua bên cạnh nàng. Sợi tóc cháy bỏng, nhưng không có làm bị thương thân thể một phân một hào. Hô hô phong thanh bên tai xẹt qua, mấy cái Jiraiya vây quanh Nagato cùng cái kia Diêm La Vương. Sau đó có 6 cái Jiraiya đi tới ngay cả cái thông linh thú bên người. Dễ như trở bàn tay né tránh thông linh thú công kích. Trong đó 2 mới bắt đầu kết ấn, thổ độn Yomi Numa, 2 cái thông linh thú dưới chân biến thành vũng bùn đầm lầy trên mặt đất. To lớn hình thể tự nhiên có không tầm thường trọng lượng. Mà cái này trọng lượng vốn là bọn chúng nghiền ép địch nhân lợi khí. Lúc này lại trở thành bọn chúng nhược điểm. Không chút huyền niệm, 2 cái cự thú liền lún xuống dưới. Với lại trực tiếp hám tiến vào nửa người. Ngay sau đó, lại 2 cái nhảy đến tê giác cùng đấu bò trên đầu. Hoa biến chi thuật, chắp tay trước ngực. Trong miệng quát nhẹ, sau đó 2 cái Jiraiya cùng một chỗ đưa tay đặt tại thông linh thú trên đầu. Giống, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. 2 cái thông linh thú muốn mở to lấy đem Jiraiya té xuống. Nhưng là một bên khác 2 cái Jiraiya phân thân đã đi tới lưng của bọn nó bên trên. Thuật thức triển khai bò đầy thân thể của bọn nó. Tứ chi trọng phong ấn. Bành. 2 cái thông linh thú quỳ nằm trên đất, bành, nương theo lấy sương mù nổ tung, nguyên bản cái kia to lớn 2 cái thông linh thú, lại trở thành 2 cái vẻn vẹn chỉ có cao 1 thước cóc. Tại tứ chi trọng phong ấn áp chế xuống, 2 cái biến thành cóc thông linh thú khó mà động đẩy. Ánh mắt của bọn nó còn đừng Jiraiya dùng kunai cho đâm mù. 4 cái phân thân áp chế thông linh thú. Đồng thời ban đầu 2 cái phóng thích Yomi Numa phân thân đã móc ra 2 cái quyển trục. Chuẩn bị dùng mới phong ấn thuật đưa chúng nó trực tiếp phong ấn. Một bên khác, hơn 10 cái Jiraiya vây công Nagato cũng là các loại thủ đoạn ra hết. Tiên pháp Udama Rasengan, tiên pháp Kebari Senbon hỏa độn siêu đại viêm đạn. Nhiều như vậy nhẫn thuật công kích cũng không lấy sát thương làm mục đích. Mà là bức bách Nagato ứng đối thủ đoạn. Đối mặt cái này toàn phương vị Mushikaku công kích, Nagato đủ khả năng ứng đối phương pháp chỉ có 2 loại. Một là Shinratensei, 2 là phong thuật hấp ấn. Mà 2 loại, bất luận là cầm một cái dùng đến, tiếp xuống đều là Jiraiya cơ hội. Đối mặt Jiraiya ảnh phân thân vây công. Mặc dù vậy lão sư biến thành nữ nhân hình tượng hơi có chút khó chịu. Nhưng Nagato không có chút nào lưu tình ý tứ. 2 tay nâng lên, Shinratensei, ầm ầm, như là có được bài sơn đảo hải chi lực sóng xung kích lấy Nagato làm trung tâm hướng bốn. Phía khuếch tán, tất cả phân thân đều bị bắn ra ngoài. Converter, Miss Dux, ngay tại lúc này, Jiraiya thầm nghĩ đến, trong nháy mắt từ Nagato cái bóng bên trong chui ra. Trong nháy mắt đó, Rasengan đã ngưng tụ liền muốn đối Nagato ngực đánh xuống đi. Cốc bình Kage thao túng thuật, một loại đem tự thân biến thành phi thường mỏng cũng cùng đối phương cái bóng hợp làm một thể nhẫn. Thuật, trong đoạn thời gian này, có thể thông qua chakra ảnh hưởng đối phương tinh thần cùng thân thể. Điều khiển hành động của đối phương cùng nói chuyện, có chút cùng loại với cái bóng bắt chước thuật, nhưng lại càng thêm cao cấp. Mặc dù có thể điều khiển người nhất định phải thực lực so với chính mình yếu nhiều vô cùng. Đối mặt Nagato địch nhân như vậy, Jiraiya không cách nào khống chế, nhưng là vẻn vẹn tiềm ẩn tại cái bóng bên trong cái này một hiệu quả. Liền có thể xưng thần kỹ, Nagato đốm mặt từ cái bóng bên trong chui ra ngoài Jiraiya. Cũng là sửng sốt một chút, bất quá, phản ứng của hắn nhanh. Shinra Tensei, bành, kịch liệt trùng kích nổ tung, Jiraiya bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất sau lại vạch ra đi hơn 10 mét khoảng cách mới ngừng lại được. Khụ khụ, Jiraiya nhịn không được ho khan hai lần, sau đó vuốt vuốt ngực, thật sâu thở hổn hển hai cái mới bớt đau đến, ngẩng đầu nhìn về phía Nagato, hồi tưởng lại vừa mới mình gặp công kích. Không phải có 5 giây thời gian cooldown sao? Jiraiya trong lòng kinh nghi. 5 giây thời gian cooldown? Sư phó ngươi là đang nghĩ cái này à? Nagato nhàn nhạt nói đến. Thật tiếc nuối, tình báo của các ngươi đã quá hạn. Nói xong, Nagato giơ tay lên sờ lên hốc mắt của chính mình. Cảm thụ được Raigan chỗ tuôn ra động lực. Khóe miệng kéo ra một cái cười lạnh. Tại này đôi Raigan nguyên chủ nhân đồng lực trợ giúp dưới. Ta có thể phát huy ra này đôi Raigan lực lượng mạnh hơn. 5 giây làm lạnh, loại kia hạn chế đã không tồn tại nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,